Vưu vật nhị hỉ, chương 1194, những người đàn ông Bạch Thành vĩnh viễn không chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói phụ nữ hiểu phụ nữ như thơ nữa, những lời này của mẹ Kỳ còn là xuất phát từ đáy lòng. Cuối cùng Liễu Chữ nghe theo lời khuyên của mẹ Kỳ, bỏ cha giữ con, tạm thời không kết hôn, nhưng sẽ công khai thừa nhận đứa bé này là của Kỳ Trác. Đến cuối câu chuyện, mẹ Kỳ nắm chặt tay Liễu Chữ. Con cứ việc làm những gì mình muốn, mạnh mẽ lên, từ giờ con không còn đơn độc nữa đâu. Liễu Chữ, dì, mẹ Kỳ, sau này đứa bé sinh ra thì lấy họ Liễu đi, dì thấy họ Liễu rất hay. Liễu Chữ, khi Kỳ Trác trở về, mẹ Kỳ và Liễu Chữ đã đạt được thỏa thuận. Không đợi Liễu Chữ nói chuyện với anh ta, mẹ Kỳ tao nhã bưng một cốc trà lên uống hai ngụm, nhìn anh ta nói. Mẹ đã bàn bạc với Chữ Chữ rồi, bỏ cha giữ con. Giữ lại đứa bé, không cần con, sau này đứa bé sinh ra sẽ họ Liễu. Kỳ Trác nhướng mày, mẹ Kỳ lạnh nhạt nhìn anh ta. Con có ý kiến gì không? Có thể nói, Kỳ Trác giang hai chân ra, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nghiêm túc hỏi. Hai người bàn bạc đã hỏi ý kiến người trong cuộc là con chưa? Mẹ Kỳ mặt không cảm xúc nói, không phải là để con có ý kiến thì nói sao? Kỳ Trác, con không đồng ý, mẹ Kỳ. Không đồng ý thì bác bỏ, còn gì nữa không? Nghe thấy giọng điệu bình thản của mẹ Kỳ, Kỳ Trác nhíu mày. Mẹ Kỳ liếc xéo con trai, đặt cốc trà xuống, cười khẩy. Thật tình mà nói, Kỳ Trác, mẹ không hiểu nổi sao con dám lên tiếng ý kiến, đứa bé ở trong bụng con sao? Con có mang nặng đẻ đau 10 tháng để mà hiểu được không? Đối mặt với câu hỏi của mẹ Kỳ, Kỳ Trác không thể phản bác, cuối cùng nghiến răng nói. Con là bố của đứa bé, mẹ Kỳ cười lạnh, định làm người cha vĩ đại à, giống bố con, lúc mẹ mang thai hai đứa con, Kỳ Thị đang trong giai đoạn chuẩn bị lên sàn, ông ấy suốt ngày bận rộn, ngoài cái danh nghĩa là bố ra, chẳng có tác dụng gì. Kỳ Trác, mẹ Kỳ nói đến mức Kỳ Trác không nói được gì, rồi xoay người cười nói với Liễu Chữ. Chữ Chữ, tối nay con muốn ăn gì? Liễu Chữ mỉm cười đáp, gì cũng được hả, con không kén ăn. Mẹ Kỳ mỉm cười đứng dậy, vậy dì sẽ tự tay làm vài món sở trường của dì, để con chọn xem con thích ăn gì. Nói xong, mẹ Kỳ bước vào bếp, đi được vài bước thì quay đầu nhìn Kỳ Trác nói. À đúng rồi, tuy là bỏ cha giữ con, nhưng dì là bà nội, Chữ Chữ vẫn nhận, con dọn dẹp phòng ngủ của con đi, để Chữ Chữ ở, con chuyển đến. Nói đến chuyển đến đâu, mẹ Kỳ dừng lại một chút, cuối cùng quyết định. Con chuyển đến phòng khách tầng 1 đi. Kỳ Trác nhìn mẹ Kỳ, im lặng không nói. Một lúc sau, mẹ Kỳ bước vào bếp, hai người giúp việc phụ giúp. Kỳ Trác rót một cốc nước lọc cho Liễu Chữ, rồi pha cho mình một cốc trà, trầm giọng nói. Cô tẩy não mẹ tôi rồi à? Liễu Chữ nhận lấy cốc nước lọc uống một ngụm, nhìn Kỳ Trác với vẻ mặt bình thản. Trước đây tôi cũng rất thích uống trà, bây giờ có thai rồi, không uống được nữa. Kỳ Trác nghe vậy, cảm thấy cốc trà trong tay như củ khoai lang nóng. Liễu Chữ thấy vậy liền cúi đầu cười, cố nén cười nói. Không sao, anh cứ uống của anh, tôi không yêu cầu anh phải đồng cảm với tôi. Một cảm giác áy náy khó tả dâng lên trong lòng Kỳ Trác. Anh ta đặt cốc trà xuống, rót cho mình một cốc nước lọc, để giữ thể diện, anh ta đẩy lưỡi vào răng. Sau này chế độ ăn uống của tôi sẽ giống cô. Kỳ Trác, những người đàn ông Bạch Thành vĩnh viễn không chịu thua. Cách chương.